phần còn lại nằm gọn trong ranh giới tấm bình phong đất. Không chút do dự, Diệp Âm Trúc dẫn đội ngũ Đông Long Cường Giả vung đao lao về phía đối phương. Tử bước vội lên trước, tuy thấp hơn Minh chút ít, thực lực cũng thua, nhưng với bản lĩnh cửu cấp của Tử thì áp lực đè lên Minh cũng nhờ đó giảm nhẹ đi mấy phần. Hai cánh tay càng thêm vững vàng kiên định, cánh tay cầm chuỗi ngọc cầm của Diệp Âm Trúc giang ra vờn trên bầu trời. Vừa chỉ huy các chiến sĩ Đông Long diệt địch, vừa phát ra âm thanh du dương rót vào tai những người bên dưới. Ánh sáng màu tím nhạt bao trùm cuộc chiến đấu trên mặt đất. Sức mạnh tinh thần trỗi dậy mạnh mẽ. Diệp Âm Trúc lắc tay. Một khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, lập tức lệnh cho Đông Long chiến binh lùi lại. Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ Đông Long chiến đấu theo nhạc chỉ huy. Hiệu quả của ma pháp hống từ lợi chảo đức. Lỗ, y chưa tan, lại thêm khúc, Cao Sơn Lưu Thủy, bổ sung, cùng một lúc. Các chiến sĩ Đông Long nhất loạt mạnh lên như hổ như voi. Chỉ 500 người nhưng mức độ sát thương bằng cả 5.000 năm vạn. Khiến cả Diệp Âm Trúc cũng phải kinh ngạc. Đông Long Bát Tông đã ẩn náu trong bóng tối cả ngàn năm. Không ngừng tập luyện, nén dòng máu Đông Long sâu tận cùng con tim. Lúc này đây, Diệp Âm Trúc đã đem đến cho họ cơ hội để huyết thống trong mỗi người bùng lên. Đối với người Đông Long, bất cứ tộc người nào trên đại lục này đều có thể coi như kẻ thù. Là hậu duệ của đế quốc Tây Long đã hủy diệt đế quốc Đông Long thuở trước. Đối mặt với những người này họ không một chút biểu hiện vẻ thương hại. Chỉ có giết, giết và giết, Minh, Tử hai người hợp sức. Mặt đất rộng hàng ngàn mét vuông bị cả hai cày xới tung lên. Khố Tư Lạc hiểu ngay cả hai đang định làm gì. Hốt hoảng gào lớn, nhanh. Quân tiên phong rút lui mau. Muộn rồi. Tất cả đều đã muộn. Hai thần thú cùng ra tay. Cả một vùng rộng lớn đất bị đẩy dựng đứng lên thành núi. Rồi đổ ụp xuống như ma thần giáng hạ. Đại địa hàng ngàn mét vuông bị xới nhào. Sức mạnh siêu đẳng hệ thổ của Minh phát huy tận cùng vào cuộc công kích. Mọi vũ khí công thành đều nát vụn. Quân tiên phong Phật La không kịp rút về đều bị chôn vùi dưới đất. Phật La không một ai có sức mạnh như Minh. Vô vàn sinh linh bị chôn vùi trước Tư, Phúc, Nhĩ, Đặc Thành. Kết cục trước mắt chỉ có thể dùng xác chết như dạ để hình dung. Ngoài hơn 1 vạn chiến binh công thành bỏ mạng lúc trước, 4 vạn quân tiên phong bị cánh quân của Diệp Âm Trúc tiêu diệt. Số còn lại thi nhau rút khỏi đại địa. 2/3 đội tiên phong Phật La đã chết thảm thương như vậy. Hầu hết đều bởi bàn tay Minh và Tử. Rút, Diệp Âm Trúc hạ lệnh rút lui. Từ khi ra khỏi thành đến lúc rút chỉ là hơn 1 khắc. Cầu treo thả xuống, 200 lợi chảo đức, lỗ, y chặn ở cửa thành. Không một chiến binh Phật La nào dám xuất động. Minh khôi phục lại thân hình, trán đẫm mồ hôi. Diệp Âm Trúc nhìn rõ 4 chân tay của y run run. Tuy là thần cấp thần thú thì đợt tấn công vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. 200 đạo hào quang từ các lợi chảo mãnh cầm tỏa ra bao trùm lên một vùng. Trong đó có cả Minh, Tử, vầng hào quang màu vàng nhạt như giải lụa mỏng trùm lên 500 người. Khôi phục tinh lực, chữa lành vết thương cho họ. Trước sau 3 lần, những ai xông ra thành đều được hưởng thụ vầng hào quang này. Cảm giác khôi phục lại sức lực khiến ai cũng dễ chịu. Đây lại là một ma pháp trời phú cho chiến sĩ cầm thành. Ánh sáng ma pháp rọi tới đâu, dễ chịu ngay tới đó. Cách chương.